Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434: Tái xuất giang hồ. Bỏ mặc nói thế nào, cơ hội sẽ đến, sắp bắt được. Tiêu Hán vỗ một cái Thiếu Khanh bả vai. Tuy nói Ngưu Đầu Sơn chỉ là một nhỏ không thể lại tông môn nhỏ, có thể ghi danh tư cách dẫu sao là cho Thiếu Khanh để lại. Chí ít sẽ không giống trước như vậy, ngay cả một tham gia thi đấu cơ hội cũng không có. Chỉ cần có thể tham gia thi đấu, còn như cuối cùng có thể đi tới một bước kia, chỉ có thể xem tạo hóa. Vậy ngươi làm thế nào? Yên lặng thu hồi ngọc giản, Thiếu Khanh nhìn về phía Tiêu Hán. Không có sao, loại này đại hội ta liền không tham gia. Dù sao vậy không lấy được hạng. Trước kia là ta quá xem nhẹ thiên tài tỷ thí. Nghe vậy, Tiêu Hán thần sắc tịch mịch thở dài. Còn không quên xoay người liếc mắt nhìn nơi cửa thành những cái kia Hạo Nguyệt Tiên Thành đệ tử. Ra cửa mới biết thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi có người giỏi hơn. Lần này cũng coi là một cái dạy bảo. Quá cao xem bản thân có thời điểm thật không là một chuyện tốt. Tiêu Hán, đi thôi. Chờ ngươi lúc này mới thi đấu kết thúc. Ta đi ngay lịch luyện. Một ngày nào đó ta Tiêu Hán cũng có thể đứng ở nơi này ba nhất tầng thiên đỉnh. Nếu không chúng ta rồi đến những tông môn khác thử một chút. Không cần. Chỉ như vậy, hai người càng lúc càng xa. Hoàn toàn biến mất. Thật ra thì Thiếu Khanh đoán không sai. Lần này Ngưu Hán vì hắn tham gia thi đấu thật vẫn nhận được không thiếu mắng. Lúc này, Ngưu Đầu Sơn đại điện nghị sự bên trong, một tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn nhìn chủ vị Ngưu Hán. Liền liền Ngưu Đầu Sơn không thế nào xuất thế thái thượng trưởng lão vậy xuất hiện ở đại điện bên trong. Ngưu Hán, ngươi đây là bỏ tất cả tông môn đệ tử an nguy tại không để ý. Hừ, tự mình cho cái đó Thiếu Khanh ghi danh tham gia thi đấu. Ngươi có thể biết hiểu một khi ghi danh liền không cách nào lại hủy bỏ. Thiếu Khanh đại biểu Đầu Châu tham gia thi đấu đã là định cục. Ngươi, thái thượng trưởng lão, Ngưu Hán thân là Ngưu Đầu Sơn tông chủ, không để ý tất cả trưởng lão phản đối. Tự mình là đệ tử của hắn ghi danh đã không tuân theo môn quy. Ta cảm thấy hẳn miễn hết Ngưu Hán tông chủ một chức. Đối mặt một đám lòng đầy căm phẫn trưởng lão, Ngưu Hán rất là bình tĩnh. Hết thảy các thứ này hắn thật ra thì đã sớm ngờ tới. Hơn nữa cũng theo đó chuẩn bị kỹ càng. Ta Ngưu Hán chỉ cầu không thẹn với lòng. Thiếu Khanh là ta mang về Ngưu Đầu Sơn, lại là ta đệ tử thân truyền để cho hắn tham gia thiên tài. Thi đấu cũng là ta chi quang vinh. Chư vị trưởng lão vừa là bất mãn. Ngưu Hán từ hôm nay trở đi bên lại nữa ngồi cái này trưởng giáo vị. Đứng dậy, quét qua một tất cả trưởng lão. Ngưu Hán đi tới Ngưu Đầu Sơn thái thượng trưởng lão trước mặt. Tông môn nhỏ chính là tông môn nhỏ. Cái này thái thượng trưởng lão cũng chính là một cái bát bộ đạo tôn sơ kỳ tu sĩ. Ngưu Hán, xem ra ngươi là từ chối không nhận sai. Thái thượng trưởng lão trên mặt âm tình bất định. Ngưu Hán đã cho vậy Thiếu Khanh ghi danh. Coi như bây giờ cầm Ngưu Hán giết vậy không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đây là một nhiều người ý của trưởng lão. Ta không làm trưởng giáo cũng là cần phải làm. Ngưu Hán chắp tay, sẽ phải rời khỏi đại điện. Đợi một chút, ngươi lấy là không làm trưởng giáo là có thể miễn trừ xử phạt. Đáng tiếc, hắn mới bước ra nửa bước liền bị một người mặc lam bào trưởng lão ngăn cản ở trước mặt. Trưởng giáo vị ta đã giao ra, ngươi cùng còn muốn thế nào? Ngưu Hán chân mày càng nhíu càng sâu. Không việc gì, ngươi là được xuống núi tìm được vậy Thiếu Khanh. Để cho hắn ở thi đấu chàng thứ nhất liền sa sút. Như vậy mới có thể giữ được ta Ngưu Đầu Sơn. Thái thượng trưởng lão vậy đứng ở Ngưu Hán trước mặt. Cái gì? Để cho hắn ở chàng thứ nhất vứt bỏ. Lúc này, Ngưu Hán rốt cuộc biết những trưởng lão này lớn cái gì chủ ý. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không làm như vậy, vậy thì đừng trách lão phu tự mình xuống núi. Trước đem điều này Thiếu Khanh chém hết, như vậy không người tham gia tỉ thí Ngưu Đầu Sơn cũng chỉ an toàn. Các ngươi, Ngưu Hán hoàn toàn yên lặng, hắn vẫn là xem thường tông môn một tất cả trưởng lão. Lại không nói Ngưu Đầu Sơn bên này làm xảy ra điều gì quyết định. Nói sau 32 tầng trời, Thiên Chu Sơn, mỗi ngày như cũ tu sĩ như bướm bay dập lửa vậy tiến vào trong đó muốn thăm dò cơ duyên. Ở những thứ này trong mắt của tu sĩ, Thiên Chu Thiên vẫn là 32 tầng trời ba đại chỗ hiểm yếu một trong. Có thể đi vào trong đó mới đi ra, không thể nghi ngờ có thể một bước lên trời. Nào ngờ, lúc này Thiên Chu Sơn ngọn núi chính đã sớm là tiên điện san sát. Lui tới tu sĩ có mấy chục ngàn tên chi hơn, chỉ bất quá bọn họ chưa bao giờ xuống núi, người ngoài căn bản không biết thôi. Lúc này, đỉnh ngọn núi chính, thật cao treo trên bầu trời cái này một tòa khí thế khoáng đạt đại điện. Đại điện bên trong Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị hai bên trái phải còn ngồi không thiếu tiên thần. Trong đó Lý Nhĩ, Khuất Nguyên cùng bất ngờ trong hàng. Đại ca, thiên tài thi đấu thời gian liền đến nhanh. Có phải hay không chúng ta cũng có thể đi ra ngoài hoạt động một chút? Nhìn chủ vị Cơ Huyền, Lý Nhĩ mở miệng, nói về bọn họ tiến vào Thiên Chu Thiên đã ngàn năm. Nuôi dưỡng rất nhiều người mới không nói. Tự thân chiến lược vậy so với trước đó cao một cái nấc thang. Nhất là Cơ Huyền, ban đầu tiến vào Thiên Chu Sơn sau đó, lại là phát hiện một đoạn phối hợp độn thanh liên tổ cây. Cũng chính là cái này đoạn tổ cây âm thầm gọi về hắn. Hơn nữa cái này tổ cây dựng trước dục qua không biết nhiều ít bụi cây phối hợp độn thanh liên. Đã mạnh đến vô biên bước, những thứ khác tiến vào Thiên Chu Sơn tu sĩ cũng chính là bởi vì phối hợp độn thanh liên tổ gốc ảnh. Hưởng mà mất đi điều động tiên linh khí năng lực, cuối cùng gặp thảm tiên sơn bên trong những thứ khác tiên thú phân thực. Thậm chí đến trước mắt mới ngưng, Cơ Huyền vậy vẫn chưa có hoàn toàn thu phục phối hợp độn thanh liên tổ cây. Chỉ có thể ở hắn hạ tu hành mà thôi. May là như vậy, hắn tu vi vậy xuất hiện bạo tăng, đã đến Lý Nhĩ đều không cách nào nhìn thấu bước. Còn như Cơ Huyền bụi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên đó là càng không cần phải nói. Nó đã sớm vượt qua tam giới bụi cây kia phối hợp độn thanh liên. Đi về với yếp tầng thứ cao hơn, ta cũng đang có này dự định. Trước hết để cho Trang Chu tới 32 tầng trời hoạt động một chút. Đánh ra chúng ta Đại Chu Hoàng Triều cờ hiệu. Nghe được Lý Nhĩ nói như vậy, khẽ gật đầu. Cơ Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ngàn năm kinh doanh, Đại Chu Hoàng Triều đã đủ cường đại. Không nói dưới quyền tiên quân đã từ tầng thứ 2 thiên đánh tới tầng thứ 10 trời. Chỉ nói ban đầu sắc phong 32 đại thánh cũng lớn lên thành không thể khinh thường tồn tại. Khổng Khâu Từ có phải hay không dùng nói. Một tòa Hạo Nguyệt tiên thành liền lấy thuyết minh vấn đề. Mặc Địch cũng vậy. Ở tầng trời 30 sáng lập Mặc gia trở thành đứng đầu nhất thế lực. Hơn nữa Mặc Địch tự thân cũng trở thành nhất danh cửu bộ đạo tôn hậu kỳ tu sĩ. Xuống chút nữa Trang Chu kinh doanh tầng trời 29. Trong tay thế lực cũng là không cho khinh thường. Trọng yếu nhất là, trong nghìn năm, hắn từ tam giới bên trong chọn rút ra không thiếu cao cấp người tài. Bọn họ tiến vào Thiên Chu Sơn sau tu vi bắt đầu chợt tăng. Phối hợp độn thanh liên tổ cây giống như là một cái tu vi thúc dục tăng thuốc. Liền Quan Vũ cũng lớn lên thành một người nhị bộ đạo tôn. Chớ nói chi là những thứ khác, lại xem Cơ Hạo, lại đã đột phá tứ bộ đạo tôn. Thật là không nên quá khủng bố. Đại ca, như vậy, ta cái này thì cho Trang Chu đánh ra ngọc giản. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, Lý Nhĩ lúc này thì phải đứng dậy. Bất quá lúc này, Cơ Hạo nhưng là như có điều suy nghĩ, do dự một chút cuối cùng đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn bẩm. Ừ, chuyện gì? Cơ Huyền khẽ nhíu mày. Phụ hoàng, nhi thần không muốn tham gia thiên tài gì thi đấu. Bọn họ thật sự là quá yếu, không tạo được nửa điểm chui luyện tác dụng. Ngoặc kép, chính là như thế tự tin. Cơ Hạo nói ra mình ý tưởng. Hắn đã là tứ bộ đạo tôn, sau đó đánh những cái kia một bước hai bước đạo tôn thật một chút ý tứ cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/noicai/noicai/noicai/noisi/vong/lins/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.